Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 141, Cửu Dã Chi Mật. Lại một lần nữa trở về, Hà Hằng có chút buồn bực, cùng dĩ vãng không giống nhau. Hắn lần này là bị người bước trở về, vốn là trọng thương gần chết, lại đối mặt hai cái pháp tướng cảnh đỉnh phong tiên giới cường giả. Hắn trừ bỏ trở về, lại không có lựa chọn khác. Bất quá, chuyện này cũng không có gì xấu hổ. Đối mặt Sơn Hải Thiên Đế cấp bậc kia thuần dương cường giả, thất bại vốn là một loại tất nhiên. Thuần dương sở dĩ là thuần dương, không chỉ bởi là cảnh giới của bọn họ cùng tu vi, tầm mắt, trí tuệ, kinh nghiệm, cách cục vân vân cũng không phải phàm tục có thể so với. Đều là vạn cổ vô song. Tài tình tuyệt đỉnh thiên kiêu không hẳn có thể chứng đạo thuần dương, nhưng có thể bước vào thuần dương nhân vật, mỗi người đều nhất định là ngàn tỷ muôn dân bên trong duy nhất thiên kiêu. Như vậy tuyệt đại nhân vật lại có rồi vô song tu vi, cảnh giới cao thâm, vô số năm tháng lắng đọng gốc gác, trí tuệ, chính mình phương diện nào cũng có thể nói kém xa nó. Ngã xuống là rất bình thường, không oán hận gì câu chuyện. Liền giống như luận võ một dạng, tài nghệ không bằng người, thua chính là thua, sau đó sẽ thắng lại chính là, huống chi một ván này, ta vẫn không có triệt để thua. Hà Hằng trong mắt lóe ra một tia sáng chói. Lúc trước hắn bị Viên Thiên Cương bước ra chu tiên thế giới thời điểm, phân biệt đem tự thân cùng Đế Phi Huyền trốn vào hai phe thế giới khác nhau. Sau đó rất nhanh đều bị bức ép đến trở về. Nhưng cũng có thu hoạch, cái kia ngũ phương thế giới, cộng hữu tứ phương đã gần tới viên mãn, sẽ không lại có thêm ra tay cơ hội, nhưng cuối cùng một thế giới nhưng là có chút đặc thù. Khoảng cách viên mãn còn kém rất nhiều, Đế Phi Huyền tiến vào chính là cái kia cuối cùng chưa viên mãn thế giới. Tuy rằng rất nhanh bị đánh trở về, nhưng cũng đã để ta lấy được thế giới kia tọa độ. Mượn chư thiên bảo giám lực lượng. Ta bất cứ lúc nào có thể tiến vào bên trong. Lần này ta là bị có tâm toán vô tâm mới bị bức ép trở về. Nhưng lần sau chính là ngươi ở ngoài sáng ta ở trong tối. Sơn Hải Thiên Đế, ta sẽ thắng ngươi. Hà Hằng kiên định trầm giọng nói. Thuần Dương, đây là một cái cho dù ở đại thiên thế giới cũng là nằm ở tu hành đỉnh cao nhất cấp độ. Tự đi tới phía thế giới này, tiếp xúc tu hành. Hơn 1.500 năm bên trong, Hà Hằng biết rồi quá nhiều liên quan với thuần dương chân tiên mạnh mẽ cùng không thể. Chiến thắng lời giải thích, càng khắc sâu rõ ràng cảnh giới này khủng bố. Ở đại thiên thế giới, bất luận cái gì một tôn thuần dương đều là một cái truyền thuyết. Một cái không thể vượt qua tu hành đỉnh cao. Điều này cũng làm cho hắn càng muốn đánh bại truyền thuyết. Thành tựu thuộc về mình truyền thuyết. Trong lòng có thần người vĩnh viễn không thể thành thần. Nếu muốn chứng đạo thuần dương, đầu tiên liền muốn đem thuần dương kéo xuống thần đàn. Vượt qua dĩ vãng đối với bọn họ nhận thức, lấy không gì sánh được tự tin. Bước ra bước đi kia, Hà Hằng tin tưởng, nếu là mình có thể thắng Sơn Hải Thiên Đế, dù cho chỉ là thắng như vậy một tia, cảnh giới của chính mình đều tất nhiên có thể vượt qua cực hạn. Đánh vỡ bình cảnh. Chân chính có thể so với thuần dương. Con đường chứng đạo, dĩ nhiên không xa. Oanh, trong cơ thể một tiếng nổ vang. Hà Hằng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngóng nhìn phía trước, bế quan phòng ngầm, một mảnh ánh bạc, lại một lần nữa trở về. Hắn đã gần đến động chân. Đại thiên chân chính đỉnh tiêm cấp độ. Khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Này một phương chư thiên vạn giới thần bí nhất cùng mỹ lệ thế giới. Sắp đối với hắn từ từ vạch trần thần bí khăn che mặt. Cửu Dã, nghe được danh tự này, Hà Hằng trong lòng không khỏi chấn động. Những năm nay theo tu vi tiến bộ, lúc trước thiên tủy lưu lại đồ vật đã sớm bị hắn triệt để tiêu hóa. Đối với danh tự này, hắn kỳ thực biết đến không ít. Nhìn phản ứng của hắn, Linh Thường Chan lặng lẽ nói, xem ra đối với cái tổ chức này, người cũng có chút rõ ràng. Nói một chút đi, Hà Hằng trầm ngâm một chút, sau đó nói, Cửu Dã là một cái ẩn giấu ở đại thiên chỗ tối tổ chức to lớn. cùng các đại đạo thống ở giữa quan hệ mật thiết. Thậm chí ta trong huyền môn cũng không thiếu người của bọn họ. Đặc biệt là Đại Hạ Vương Triều. Bọn họ tựa hồ cùng với quan hệ không ít. Khắp mọi mặt hợp tác rất nhiều. Cửu Giã cùng chia cửu thiên. 28 tinh túc. Cửu thiên chi chủ chỉ ít là động chân cảnh tu vi. Có thể nói một phương cự kình cường giả. 28 tinh túc trên căn bản đều là pháp thể đạo thân cấp độ cường giả. Đặt ở bất luận cái nào tông môn đều là trụ cột vững vàng. Điều này cũng vẻn vẹn là Cửu Giã ở bề ngoài thế lực. Lấy nó chiếm giữ đại thiên mấy chục ngàn năm gốc gác. Thực lực chân chính chỉ có thể so với này khủng bố mấy lần. Linh Thường Chân gật gật đầu. Xác thực như vậy, Cửu Giã thực lực khổng lồ. Cách xa ở ta huyền môn tam giáo bên ngoài bất luận cái nào tông phái bên trên. Cửu thiên chi chủ nhiều hơn phân nửa đều là chứng đạo thuần dương cường giả. Bực này sức mạnh đã đủ để lật đổ Cửu Châu cách cục. Hà Hằng lại lắc lắc đầu. Nó nếu là có năng lực này, nhiều năm như vậy thì sẽ không vẫn làm con rùa đen rút đầu. Tránh ở trong bóng tối. Theo ta được biết, Cửu Giã tuy rằng thế lực to lớn, nhưng bản thân lại hết sức phân tán. Cửu thiên bên trong tuy rằng lấy trung ương quân thiên chi chủ dẫn đầu, thống ngự cái khác 8 ngày. Nhưng mặt khác 8 ngày chi chủ một nửa nhưng cũng không nhất định nghe hắn. Này nói là một tổ chức, chẳng bằng nói là một cái liên minh. Người ngược lại một mắt nhìn ra nó vấn đề lớn nhất. Thuần dương cường giả liền nhiều như vậy. Từng cái cây cải củ một cái hố. Cửu Giã cửu thiên chi chủ có ít nhất 4 vị trở lên là thuần dương. Nhưng đa số bất quá là những thế lực khác người ở nơi đó treo cái danh. Như vị kia ma đạo chí tôn, thuần dương bảng đệ nhị yến độc bộ. Hắn liền từng là cửu giã u thiên chi chủ. Bất quá sau đó cùng vị kia quân thiên chi chủ mỗi người đi một ngả. Hiện tại triệt để lui ra cửu giã. Linh Thường Chân khẽ cười nói. Hà Hằng cũng là nở nụ cười. Sau đó ngưng tiếng nói. Đại hạ cùng cửu giã quan hệ vẫn mật thiết. Đại hạ vương. Tạ lão phu tử cũng hoặc là vị kia thần bí đến cực điểm Cửu Châu các chủ. Trong bọn họ hẳn là cũng có một cái ở Cửu Giã Cửu Thiên Chi chủ bên trong treo danh. Còn có yêu tộc tam đại yêu thần, phạm môn hai vị, thậm chí ta huyền môn mấy vị kia. Trong đó tất nhiên cũng có ở Cửu Giã trên danh nghĩa. Bằng không không có cách nào giải thích Cửu Giã nơi nào đến nhiều như vậy thuần dương cường giả. Người có thể một mắt nhìn ra điểm ấy ta rất vui mừng. Điều này đại biểu ngươi không chỉ là thiên tư đầy đủ, tu vi đầy đủ, càng có chấp trưởng một phái cách cục cùng tầm mắt độ lượng. Linh Thường Chân vuốt cằm nói, Cửu Giã tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng xét đến cùng bất quá là thế lực khắp nơi một phần sức mạnh tạo thành không thấy được ánh sáng. Tổ chức, sức mạnh chân chính chỉ có đế nhất dòng chính. Cái khác bất quá xem như là hắn minh hữu, bình thường làm chút mờ ám cũng coi như, nếu là thật có đại sự, không hẳn cùng hắn một lòng. Yến độc bộ chính là ví dụ rất tốt, lần trước đem đế nhất hố kém chút chết ở Tam Bảo Ngọc Như Ý bên dưới. Linh Thường Chân trong lời, nói có chút châm chọc ý vị, nhưng Hà Hằng lại một điểm muốn cười ý tứ đều không có. Bất luận vị kia quân thiên chi chủ đế nhất bị tính kế thế nào. Hắn đều là một vị có thể sánh ngang quân như thị cường giả tuyệt đỉnh. Chính mình lại có gì tư cách chế nhạo hắn? Nhìn ra hắn trầm mặc hạ ý tứ, Linh Thường Chân hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói, thời khắc duy trì đối với cường giả tôn trọng, đây là rất tốt phẩm cách, ta hẳn là hướng về ngươi học tập. Xác thực, sư tôn tâm tình của ngươi tựa hồ rối loạn. Hà Hằng trực tiếp nói rằng, ai? Điều này là bởi vì ta khoảng cách thuần dương càng ngày càng gần. Tâm chi kiếp số đã bắt đầu ấp ủ. Linh Thường Chân than thở. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.